Tất cả người xem cuộc chiến đều nói thầm. Đám người âm dương giáo chạy tới. Thực lực mỗi người đều kinh người. Đều vượt qua hóa long bí cảnh. Càng không nói đến có đại năng chân chính áp trận. Đội hình có thể nói là siêu cấp cường đại. Nhưng nếu không chứng kiến thực lực của lão phong tử thì cũng thôi. Đằng này vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn. Cho dù đại năng tuyệt đỉnh tới đây chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận. Âm tương đương vị thái thượng trưởng lão của âm dương giáo này trực tiếp động thủ. Vươn một bàn tay chộp về phía tước. Muốn một nhát bóp chết tươi Lý Hắc Thủy. Hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Vung nắm tay màu vàng đánh lên. Đối phương dám dùng bàn tay trần chộp tới. Hắn không sợ hãi chút nào. Đương. Nắm tay màu vàng giống như rèn sắt. Chấn cho bàn tay tên thái thượng trưởng lão kia văng cao. Phía trên xuất hiện những vết máu. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Thân thể của thánh thể quá mức cường đại. Ngay cả thái thượng trưởng lão hóa long bí cảnh của đại giáo vô thượng đều có thể cận chiến. Điều này, không thể tin nổi. Biến thái, chẳng lẽ thật sự giống như trong truyền thuyết. Thân thể của hắn có thể sánh ngang cũng thánh chủ. Nhưng là hắn mới bước vào tứ cực bí cảnh a. Gần như tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân tối. Thái thượng trưởng lão của đại giáo vô thượng bàn tay đổ máu. Kết quả này khiến người kinh sợ. Ha ha, Lý Hắc Thủy cười to. Chế nhạo, đám lão già các ngươi khoác lác không biết ngưỡng. Ngay cả sư tổ ta đều xem thường. Cũng chẳng qua như thế thôi à. Hừ, trong đó một vị đại năng rốt cục đứng dậy. Lạnh lùng liếc qua, một trưởng đập xuống. Bàn tay phạm vi tới 10 trượng, bao phủ tất cả mấy người ở phía dưới. Đương, Diệp Phàm vẫn không chút hãi sợ. Đứng trong hư không, vung nắm tay màu vàng đánh về phía trước. Toàn thân hắn nở rộ ánh vàng chói mắt xông lên tận trời. Tiếng vang đinh tai nhức óc phát ra. Bàn tay của vị đại năng âm dương giáo rõ ràng run lên nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn lật tay, thần huy vô tận chảy xuống. Như hàng vạn thác nước đổ xuống. Đây là pháp lực ngập trời. Đủ để chấn chết Diệp Phàm mấy trăm lần. Cực kỳ khủng bố. Mỗi một đạo thần huy đều xuyên thủng hư không. Như ngàn vạn con sông thần lực chạy trồm. Đây là đại năng có thể nhìn xuống thiên hạ. Lật tay làm mây úp tay làm mưa. Chỉ một ý niệm liền đủ khiến cho máu chảy thành sông. Thầy chất thành núi. Diệp Phàm dùng thân pháp cực nhanh rút lui tới bên cạnh lão phong tử. Đối mặt với đại năng hắn không có một tia hy vọng. Loại uy áp này không gì sánh nổi. Đại năng có thể nhìn xuống thiên hạ. Một tiếng giống to của bọn hốc thể chấn vỡ núi sông. Thế gian lấy bọn họ cầm đầu. Là người trưởng quản của các đại giáo vô thượng và thánh địa. Âm tương đương hàng vạn thác nước thần lực một vùng trắng xóa. Khiến người ta hoảng sợ. Tất cả đều đổ xuống, vây quanh đám người Diệp Phàm. Giết các ngươi thì quá dễ cho các ngươi rồi. Chậm rãi luyện hóa, đem hồn phách các ngươi rút ra. Thanh âm vị đại năng này của âm dương giáo lạnh đến tận xương. Muốn gạt bỏ mấy người từng chút một, thánh tử cũng thánh nữ đều bị chém. Đây là nỗi nhục vô cùng. Người của âm dương giáo đều không thể nhịn được. Tương lai đều phải chịu đựng áp lực rất lớn. O không ô ế chương.